Ngự quỷ nhân, tập 243. Dương Gian nói: "Đi thông tri cho Lưu Tử Vũ, để cô ta bắt đầu làm việc, phong tỏa tất cả nơi có nước ở bên trong thành phố Đại Dương." Lý Dương nhẹ gật đầu, nhưng chợt lại nói: "Vấn đề phong tỏa không có lớn, tuy nhiên như vậy toàn bộ thành phố Đại Dương sẽ thiếu nước, dù sao cung cấp nước sinh hoạt cũng phải chịu ảnh hưởng." "Vấn đề nước sinh hoạt không phải là vấn đề của chúng ta, để cho người khác đi đầu đầu đi. Tối thiểu nhất cũng phải chờ mấy ngày, nhìn xem tình huống rồi lại nói sau. Nếu sự tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn, tổng bộ sẽ không thể mặc kệ được." Dương Giang nói. Lý Dương nhẹ gật đầu. Dương Giang tiếp tục nói: "Bờ sông cũng không cần để người chờ đợi ở chỗ này, miễn cho lại có người chết." Hoàng Tử Nhã nói: "Chúng ta có lẽ có thể đi xử lý sự kiện của quỷ hồ." Lý Dương nghe được thì bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được, làm không có được đâu." "Vì sao? Một đoàn đội của chúng ta xuất động là rất có cơ hội mà." Hoàng Tử Nhã nói. Lý Dương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Bởi vì không thể phân thân. Tôi cùng với đội trưởng đều đang đợi nhiệm vụ tiếp theo của quỷ bưu điện. Một khi xuất hiện, chúng tôi nhất định phải trở về bưu điện quỷ. Để lúc đó tôi cùng với đội trưởng đi rồi, thì các người muốn xử lý sự kiện của quỷ hồ, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy đâu." "Thì ra là như vậy." Hoàng Tử Nhã nghe vậy thì chỉ có thể từ bỏ. Sự kiện linh dị quá nhiều, liền xem như từng sự kiện xử lý cũng phải tốn thời gian. Đừng nói chi là sự kiện linh dị còn vô cùng hung hiểm, rất dễ dàng xuất hiện hao tổn. "Trở về đi, chuyện này chú ý là được rồi. Nếu như qua vài ngày sự tình còn chưa có kết thúc, tôi lại đến cân nhắc." Dương Giang không có dừng lại, hắn quay người rời khỏi bờ sông. "Dương Tổng, chờ tôi một chút." Trương Lệ Cam vội vã đi theo. "Thật là chuyện gì cũng đều xuất hiện mà. Sự kiện linh dị xem ra đã mất kiểm soát." Lý Dương đứng tại ở trên bờ sông nhìn một chút, vốn là sắc mặt không tốt, giờ phút này có vẻ hơi ngưng trọng. Hoàng Tử Nhã nói: "Đây không phải là chuyện trong dự liệu sao?" "Đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như thế." Lý Dương lắc đầu cũng xoay người lại. Dương Giang nói: "Lái xe đi tới công ty, đi làm bị muộn rồi." Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, vô cùng vui lòng bồi tiếp Dương Giang cùng một chỗ đi làm. Mà Dương Giang lại đang một mực suy tư đủ loại sự tình phát sinh gần đây. Nguyên rủa của tổ quỷ, dị thường trong nước sông, Trần Kiều Dương đào tẩu, nhiệm vụ đưa thư ở tầng thứ tư bưu điện quỷ. Mỗi một việc đều để người ta cảm thấy bất an. Đừng nói gì đến vấn đề cục diện khi sự kiện linh dị bắt đầu mất khống chế. Dương Giang hai ngày nay an bài một ít sự tình trong công ty, định chế ra một thời gian trực ban cho Phùng Toàn, Đồng Thiến, cũng tăng cường lực lượng bảo an cho thành phố Đại Dương. Chuyện bị người đánh đến cửa như vậy tuyệt đối không thể lại phát sinh lần nữa. Lưu Tiểu Vũ cũng nhanh chóng thích ứng với công việc của mình, hết thảy đều khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường. Trong lúc đó, Dương Giang có nghe nói ở công ty Trương Vĩ có thành lập một bộ phận mới, gọi là bộ phận tình báo của thành phố Đại Dương. Cũng không biết hắn ta từ chỗ nào kiếm được một đám thanh niên lòng bồng, cung cấp cho bọn họ tiền lương, để cho bọn họ đi dạo lung tung trong thành phố Đại Dương. Theo như lời của hắn ta nói, thì là đang thu thập tin tức các ngõ ngách của thành phố, âm thầm bảo vệ thành phố Đại Dương. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Dương Giang cũng không có quan tâm nhiều. Dù sao cái này cũng chẳng có gì xấu, vả lại công ty cũng không để ý chút tiền tài đó. Hôm nay, Dương Giang như thường lệ, lái xe trở về nhà sau khi tan tầm. Ở trên xe còn có Trương Lệ Cầm và Lưu Tử Vũ. Lưu Tử Vũ chống cằm, nhìn ngó ra bên ngoài, sau đó đột nhiên hỏi: "Dương Giang, cậu nói thử xem, làn da của Vương Sang Sang sao lại trắng như vậy chứ? Lại còn mềm nữa, cô ấy làm sao được như thế chứ?" "Sao cô lại đột nhiên hỏi cái này làm cái gì?" Dương Giang không muốn trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này. Lưu Tử Vũ nói: "Tôi chỉ cảm thấy hứng thú nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Dương Giang khẽ suy nghĩ một chút rồi nói: "Là do lực lượng linh dị ảnh hưởng đến thân thể, thay đổi thể chất của cô ta. Cô không phát hiện ra thân thể của Vương Sang Sang rất lạnh hay sao? Nhịp tim đập cũng rất chậm nữa. Loại cơ năng thân thể như vậy không thể nào duy trì sinh hoạt theo tiêu chuẩn của người bình thường được, cũng không đủ đáp ứng nhu cầu cho việc sinh tồn. Nhưng mà cô ấy vẫn có thể sống rất tốt. Ở trong tình huống như vậy, nếu lực lượng linh dị không xảy ra vấn đề gì, với trạng thái thân thể của Vương Sang Sang, cô ấy có thể duy trì một loại tình trạng thân thể đình trệ sinh lý đặc thù." Lưu Tử Vũ lập tức hỏi: "Nghĩa là gì?" Dương Giang nói: "Chính là dù thời gian có qua 10 năm, 20 năm, thì Vương Sang Sang vẫn giữ nguyên bộ dạng như vậy, cô ta sẽ không bị già đi. Ngoài ra, thọ mệnh cũng sẽ dài hơn so với người bình thường rất nhiều. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh, trợn tròn hai mắt. Thần kỳ như vậy sao? Cái này có thể nói là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu cô gái. Dương Gian khẽ nhìn Trương Lệ Cầm một cái. Nhưng phải trả giá. Một khi lực lượng linh dị bị mất khống chế hoặc mất đi hiệu lực, Vương Sang Sang lập tức sẽ biến thành một cổ thi thể. Sinh mạng của cô ấy có một nửa là được duy trì bởi lực lượng linh dị, còn nửa kia là dựa vào thân thể duy trì. Hai cái này đã đạt đến một loại cân bằng vi diệu nào đó, mà cái điểm cân bằng kia đang nằm trong tay của tôi. Lưu Tiểu Vũ gật đầu nói, cái này thì tôi biết, tôi từng xem qua tư liệu về quỷ nô. Nếu cậu sẽ ra chuyện, Vương Sang Sang chắc chắn sẽ mất mạng theo. Trương Lệ Cầm đột nhiên nói, nếu cái giá chỉ là như vậy thì bản thân tôi cũng muốn được như thế. Bất kể là duy trì tuổi trẻ vĩnh viễn hay kết nối với sinh mạng của Dương Gian, đối với cô mà nói đều là chuyện tốt. Dù sao đi nữa, khi không có bảo vệ, người bình thường mà dính phải chuyện linh dị thì chỉ có một con đường chết, có thể trói buộc sinh mạng chung một chỗ với Dương Gian. Đối với nhiều người mà nói, đó là một cái kỳ ngộ ngàn năm. Bất chợt, trong lúc mấy người đang nói chuyện, Dương Gian đột nhiên đánh tay lái, dừng xe ở bên đường. Sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sao thế? Lưu Tử Vũ thiếu chút nữa ngã vào cửa xe. Dương Gian mở cửa xe đi xuống. Trương Lệ Cầm, cô lái xe đưa Lưu Tử Vũ trở về đi. Tôi còn có một chút chuyện cần làm, tạm thời không thể quay về được. Mặt khác, có lẽ tôi sẽ rời đi mấy ngày. Đừng truyền tin tức này ra bên ngoài, cứ nói là tôi ở nhà chơi game. Được rồi, tôi biết rồi. Trương Lệ Cầm khẽ sững sờ một lúc, sau đó cô lập tức di chuyển từ ghế phụ sang vị trí tài xế. Hiện tại liền lái xe rời đi đi. Nói xong, Dương Gian không quay đầu mà đi đến một con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Lưu Tiểu Vũ vội vàng nói, có việc gì thì nhớ báo cho tôi biết. Trương Lệ Cầm không có nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua Dương Gian một cái, sau đó đạp chân ga phóng xe rời đi. Cô hiểu rõ tính cách của Dương Gian, lúc này mà nói thêm câu nào đều sẽ khiến cho thời gian bị chậm trễ mất mấy giây. Đó là hành động ngu xuẩn, mà Dương Gian lại cực kỳ chán ghét với những người có hành động ngu xuẩn đó. Cho nên, Trương Lệ Cầm quyết đoán rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xe vừa mới đi, điện thoại của Dương Gian liền vang lên, bên trong truyền đến thanh âm của Lý Dương. Đội trưởng, đường đến bưu điện lại xuất hiện rồi, chúng ta có đi hay không? Giờ phút này Lý Dương còn đang ở bên trong tiểu khu Quang Giang. Dương Gian thông qua điện thoại trả lời, đi, mang theo hai cây quỷ nến. Lần này Trầm Lương đưa tới một nhóm vật tư trọng yếu, trong đó có quỷ nến màu đỏ, lần này hắn quyết định dùng đến. Được, như vậy chúng ta gặp lại ở bưu điện quỷ. Lý Dương nói xong cũng cúp điện thoại. Dương Gian để điện thoại di động xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ ở trước mặt. Ở trong mắt người bình thường, đây chỉ là một con hẻm nhỏ không đáng kể. Nhưng trong mắt của hắn lại là một con đường cong cong khúc khúc, hướng đến một con đường nhỏ ở phía xa xa. Nơi cuối con đường là một tòa kiến trúc cũ kỹ thời kỳ Dương Quốc. Trên cửa của tòa kiến trúc này còn mang theo bảng hiệu, xung quanh lóe ra ánh đèn neon đủ màu sắc. Không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Bưu điện quỷ. Tới thật là khá nhanh. Lần trước nhiệm vụ đưa thư mới vừa hoàn thành không bao lâu, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày thì nhiệm vụ đưa thư mới đã xuất hiện rồi. Dương Gian cảm thấy chuyện này rất không tầm thường. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nhiệm vụ đưa thư của bưu điện quỷ ít nhất phải qua 1-2 tháng nữa mới có thể xuất hiện. Nhưng lần nhiệm vụ đưa thư này cách lần trước chỉ một tuần lễ mà thôi. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là hắn tương đối không may. Mỗi một lần đều ở thời gian nhận nhiệm vụ đưa thư lên lầu. Nhanh chân đi về phía trước, Dương Gian đi lên con đường nhỏ này không có quay đầu lại. Bàn tay của hắn quơ một trảo, một thanh trường thương nứt nẻ màu vàng kim, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đột ngột xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cầm thanh vũ khí linh dị này, lại bằng vào bây giờ đã trở thành tồn tại dị loại. Dương Gian có lòng tin giải quyết hoàn toàn bưu điện quỷ này. Tiếp tục đi lên phía trước, thân hình dần dần mơ hồ, kiến trúc sau lưng của thành phố Đại Sương cũng đang từ từ biến mất, giống như bị hắc ám xung quanh nuốt mất. Kiến trúc của bưu điện quỷ càng hiện ra rõ ràng, ánh sáng từ đèn neon cũng phá lệ óng ánh. Bất tri bất giác, Dương Gian đã dọc theo con đường linh dị rời khỏi thành phố Đại Dương, đi tới một chỗ nơi nào đó. Địa phương này không thể nào hiểu được, chỉ có bưu điện quỷ, địa phương khác là một mảnh đèn kịch, không thể tiến vào. Nếu như cưỡng ép đi vào, chỉ sợ sẽ bị lạc ở bên trong đó. Trong thời điểm mấu chốt này, tự nhiên hắn sẽ không hiếu kỳ đi tra xét địa phương khác. Đội trưởng, Dung Giang đi tới cửa, phát hiện sau lưng cách đó không xa có một bóng người mơ hồ cũng dần dần xuất hiện. Sau khi tới gần, mới xác định là Lý Dương tới. Có nhiều con đường thông với bưu điện quỷ, nhưng điểm đến đều là giống nhau. Thả lỏng đi, Cổ Trạch Vương gia ở thành phố Đại Đồng cũng đều đã trải qua, bưu điện quỷ này cũng không có gì đâu. Dương gia ngữ khí bình thản, để Lý Dương không khẩn trương như vậy nữa. Nhìn ra được, mặc dù Lý Dương đã trưởng thành rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên kỵ bưu điện quỷ. Có lẽ điều này cùng hắn khống chế quỷ có liên quan. Hắn tại bên trong bưu điện quỷ có thể cảm giác được lệ quỷ tồn tại. Lý Dương nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, đẩy cửa đi vào. Một tiếng ho khan giống như là bị bệnh nặng vang lên. Các cậu không nên ở đây. Thanh âm này rất quen thuộc, là người phụ trách của thành phố Đại Hán, Tôn Thụy, có danh hiệu là quỷ bệnh. Dung Giang thần sắc hơi động, hắn nhớ ra Tôn Thụy còn lưu lại tầng 1 của bưu điện quỷ, tính toán thời gian cũng là đã nửa tháng. Có thể đợi ở nơi này nửa tháng mà vẫn còn sống, đây không chỉ là năng lực đơn giản như vậy, còn phải có ý chí kiên cường. Là tôi đây, Tôn Thụy. Dung Giang đẩy cửa đi vào, dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, cảm thấy không khí ở xung quanh ẩm ướt âm u, lần nữa về tới đại sảnh tầng 1 trong bưu điện quỷ. Đại sảnh có một cái quầy cũ kỹ, một nam nhân với vẻ mặt bệnh trạng, giống như một cổ thi thể đang cầm một cây gậy bằng vàng, nhắm mắt, ngồi ở chỗ đó, thân thể thẳng tắp mà cứng ngắc. Tại bên cạnh quầy, một cái đèn cũ kỹ, ngọn đèn có chút chập chờn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Dầu thắp kia rất là kỳ quái, trong quá trình thiêu đốt sẽ tỏa ra một mùi hôi thối, giống như mùi của thi thể thối rữa. Trừ cái đó ra, trên quầy còn có một khẩu súng, bất quá đạn dường như là đã bị bắn hết, bởi vì súng không có lên đạn. Nghe được thanh âm của Dương Giang, Tôn Thụy bỗng nhiên mở mắt, còn mắt kia chết lặng, mệt mỏi, ảm đạm vô quang, đục ngầu, dằn đầy tơ máu. Dương đội trưởng, cậu quả nhiên là đã trở về rồi, tôi còn cho là cậu đã chết tại bên trong nhiệm vụ đưa thư. Tôn Thụy nhìn thấy Dương Giang thì lộ ra vẻ rất kinh ngạc, đồng thời cũng mang theo vẻ vui mừng. Dương Giang nói, vì sao lại hỏi như vậy chứ? Bưu điện quỷ nghi là đã mất đi kiểm soát, nơi này đã trở nên rất là đáng sợ, người đưa thư trên lầu đều đang tử vong. Tôn Thụy nói, hắn chỉ lên lầu, là chỉ người đưa thư ở tầng 3, tầng 4. Bởi vì từ khi Dương Giang tiến vào bên trong bưu điện quỷ, người đưa thư tầng 1, tầng 2 đã chết hết. Người đưa thư tầng 3 còn có một số không có tham gia cùng lần nhiệm vụ đưa thư lần trước tại phòng 301, cho nên còn có người sống. Dương Giang nghe được tin tức từ Tôn Thụy thì cảm giác rất kinh dị. Bưu điện quỷ nghi là đang mất khống chế sao? Mặc dù hắn trước kia phỏng đoán qua khả năng này, nhưng bưu điện quỷ vận hành ít nhất cũng đã mấy thập niên, bây giờ đột nhiên mất khống chế, có tránh khỏi có chút không có đạo lý. Không, có lẽ mất khống chế cũng đã sớm phát sinh, không phải là hiện tại, mà là tại hơn nửa năm trước. Là ông lão ở thời kỳ Dương Quốc kia từ trên tầng 5 bưu điện quỷ rơi xuống sau đó đã chết. Anh là làm sao khẳng định bưu điện quỷ đã mất kiểm soát chứ? Dương Giang nhìn Tôn Thụy, hy vọng nhận được một chút tin tức trọng yếu. Tôn Thụy nói, trong khoảng thời gian cậu rời đi, bên trong bưu điện quỷ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tầng 4 của bưu điện quỷ nghi là đã bị quỷ xâm lấn. Một đoàn đội người đưa thư ở tầng 4 đã bị đoàn diệt ở tại trên tầng 4. Chuyện thứ hai, đó chính là người đưa thư tầng 5 hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Có người đưa thư ở tầng 4 nói cho tôi, hắn tại bên trong bưu điện quỷ tìm được thi thể của người đưa thư tầng 5. Trừ cái đó ra, tầng 4 cùng với tầng 5 đã toàn bộ mất đi liên lạc. Mà đến buổi tối, bên trong bưu điện mức độ hung hiểm đang gia tăng lên kịch liệt. Đã không chỉ có một con quỷ tại bên trong bưu điện du đãng nữa. Tôi bị lệ quỷ tập kích. Nếu như không phải chén đèn dầu này, thì tôi căn bản chống đỡ không đến hiện tại được. Dương Giang sau khi nghe xong thì sầm mặt lại. Người đưa thư theo lý thuyết sẽ chỉ chết tại bên trong quá trình đi đưa thư, hoặc là sẽ bỏ thư tính sau đó gặp nguyền rủa dẫn đến quỷ giết người. Gần như không có khả năng có người đưa thư sẽ vô duyên vô cớ tại bên trong bưu điện quỷ bị giết chết. Bưu điện quỷ đối với người đưa thư mà nói, ở một góc độ nào đó vẫn là một loại bảo hộ. Bảo hộ người đưa thư có thể thoát khỏi nơi linh dị, ngăn cách lệ quỷ khác đuổi giết. Mà chỉ cần không phá hư một số quy củ bên trong bưu điện quỷ, thì mỗi một tầng, gian phòng của người đô thư đều là vô cùng an toàn. Nhưng sự cân bằng này nếu như bị đánh vỡ, như vậy bưu điện quỷ liền sẽ như Tôn Thụy nói, trở nên vô cùng đáng sợ. Dương Giang nói, cho nên nhiệm vụ đô thư đã không có ý nghĩa lớn. Tôn Thụy nói, mặc dù bưu điện quỷ đã mất kiểm soát, nhưng là một ít quy tắc vẫn còn đang vận hành. Chỗ này so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, cùng bốc lên nguy hiểm lớn để đi tiêu trừ, chẳng bằng nghĩ biện pháp để bưu điện quỷ đi vào quỹ đạo. Cậu cũng biết bưu điện quỷ trước kia một mực tồn tại, chỉ là gần đây mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Cái này thuyết minh cái gì? Cái này thuyết minh bưu điện quỷ trước kia là bị người trưởng khống. Chỉ là người trưởng khống đã xảy ra vấn đề, khả năng là đã chết đi. Sau đó nơi này mới trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tôi đề nghị lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới phương pháp trưởng khống cái bưu điện quỷ này. Nếu không lệ quỷ ở bên trong bưu điện quỷ tiến vào bên trong thành phố Đại Hán, khi đó coi như không chỉ là một sự kiện linh dị đơn giản như vậy nữa. Nhưng mà chúng ta ngay cả tình huống bên trong bưu điện quỷ đều không có thăm dò rõ ràng, muốn trưởng khống bưu điện quỷ độ khó quá lớn. Lý Dương lắc đầu, biểu thị chuyện này không quá hiện thực. Dương Giang trầm ngâm không nói. Hắn nghĩ tới quỷ gõ cửa. Nếu như người khống chế quỷ gõ cửa trước đây thật là người trưởng khống bưu điện quỷ, như vậy tìm tới nơi ở lúc trước của ông lão quỷ gõ cửa khi còn sống, có lẽ sẽ có biện pháp. Trưởng cổng bưu điện quỷ là phương pháp một lần cực khổ, sau này an nhàn. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng bên trong bưu điện quỷ này đến cùng liên lụy đến bao nhiêu linh dị. Tìm về cân bằng, so với hoàn toàn phá hoại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôn Thụy nói, mà tôi lại không chống đỡ được bao lâu. Nếu là người mới tiến vào bên trong bưu điện quỷ, tình huống như vậy sẽ trở nên so với trước còn hung hiểm hơn. Quỷ ở bên trong bưu điện rất có thể sẽ bị người mới mang đi ra bên ngoài. Dương Giang nói, muốn hiểu càng nhiều tình huống thì nhất định phải đi lên tầng 5 của bưu điện quỷ. Chỉ có nhìn thấy người đưa thư ở tầng 5 mới có thể biết được nhiều bí mật hơn. Vô luận là phá bỏ bưu điện quỷ hay là trưởng khống bưu điện quỷ đều cùng tầng cuối cùng này có quan hệ mật thiết. Nhưng anh nói như vậy để cho tôi đối với việc trực tiếp đi lên tầng 5 lại không có quá nhiều lòng tin. Tôn Thủy nói, đúng vậy, nếu như nơi này đã mất kiểm soát, cậu đi lên tầng 4, độ khó của nhiệm vụ đưa thư mới cũng sẽ cực lớn, thậm chí xuất hiện nhiệm vụ đưa thư hẳn phải chết. Hắn trong khoảng thời gian này đạt được không ít tin tức tình báo. Dương Giang nói, trực tiếp sẽ bỏ thư thì sao? Tôn Thủy lập tức nói, Dương đội trưởng, cậu tốt nhất đừng có làm như vậy. Thư ở tầng 4 nếu như sẽ bỏ, nói không chừng quỷ của cả tòa bưu điện quỷ sẽ đều xuất hiện giết cậu. Nên lúc đó bưu điện đã không cần thiết tồn tại nữa, bởi vì lúc đó bưu điện quỷ nhất định hoàn toàn mất khống chế. Lý Dương kinh ngạc nói, không để mất như vậy chứ? Tôn Thụy nhìn thoáng qua nói, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Xé bỏ thư tương đương với việc bưu điện quỷ sẽ khởi động chương trình xóa bỏ người đưa thư. Nhưng năng lực của Dương đội trưởng quá mạnh, muốn xóa đi thì đối với nhân vật như vậy, bưu điện quỷ liền chú định sẽ đánh phá cân bằng, hoàn toàn mất khống chế. Linh dị liền không chỉ là nhằm vào một mình Dương đội trưởng, nói không chừng sẽ quét sạch tất cả tòa bưu điện quỷ này. Dưới loại tình huống kia, gần như không có khả năng gánh vác được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Dương Giang. Dương Giang cũng khẽ lắc đầu. Tiếp tục quỵt nợ, xé bỏ thư đã không thể làm nữa. Nếu quả thật tất cả quỷ ở bên trong bưu điện quỷ nổi lên, muốn đuổi giết mình, thì ngay cả khi mình đã trở thành dị loại, cũng không có trụ nổi. Mà xem như là hắn có thể chống đỡ được, cũng chỉ sợ không có dư lực đi lên tầng 5, cho nên tuyệt đối không thể xé bỏ thư ở tầng 4. Xem như muốn xé, thì cũng phải đi lên tầng 5 lại xé. Dương Giang hỏi, thư tầng 4 vẫn phải đi được, chỉ là trước đó anh có nói, tầng 4 có đoàn đội bị đoàn diệt. Hiện tại tầng 4 còn có người đưa thư sao? Tôn Thụy rất khẳng định nói, có, lầu 4 vẫn còn có người đưa thư, nhưng còn không có nhiều lắm. Mà tầng 4 có một con quỷ xâm nhập vào. Tôi nghe một người đưa thư ở tầng 4 phân tích nói, hẳn là trong quá trình đưa thư của một lần nhiệm vụ đưa thư nào đó, có người bị quỷ xâm lấn, sau đó ngụy trang thành người đưa thư đi tới bưu điện. Cũng bởi vì như thế, tầng 4 mới xảy ra vấn đề. Bưu điện quỷ tự hồ là cũng muốn xóa đi con quỷ kia, nhưng quỷ là giết không chết. Thế là... Dương Giang tiếp lời của hắn nói, thế là chỉ có thể không ngừng đề cao độ khó đưa thư, cho đến khi người đưa thư ở tầng 4 đều biến mất hết. Không sai biệt lắm là như thế này. cho nên đây là tình huống trước mắt của tầng 4. Nhưng trí mạng nhất vẫn là tầng 5. Lầu 5 đã có người đưa thư ly kỳ tử vong, nguyên nhân cụ thể thì còn chưa có biết. Tôn Thụy nói, anh còn có thể tại tầng 1 chống đỡ được trong bao lâu? Dương Gia nhìn hắn một cái, lại hỏi. Tôn Thụy nói, tình huống của tôi rất là đặc thù. Tôi tiến vào bưu điện quỷ, tại trước khi lên tầng 2 của bưu điện thì dừng lại. Trước mắt tôi không phải là người đưa thư tầng 1, cũng không phải là người đưa thư tầng 2, ở vào giữa khu vực. Đây là một cái lỗ thủng trong bưu điện quỷ, cho nên tôi có thể không cần đi đưa thư, nhưng lại vẫn có thể bảo trì thân phận của người đưa thư, đồng thời không lo lắng bị linh dị bên trong bưu điện quỷ quấn thân. Tôn Thụy nói tiếp, duy nhất cần phải làm là chống đỡ 12 giờ mỗi ngày. Sau 6 giờ, bưu điện quỷ tắt đèn, dầu bên trong ngọn đèn này cũng không còn nhiều lắm. Tuy nhiên rất may là không phải mỗi ngày tôi đều sẽ gặp phải hung hiểm. Chỉ là những buổi tối gần đây thì tiếng bước chân xung quanh đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đây là một quá trình đang dần dần gia tăng. Tôi phỏng đoán, nếu cẩn thận thì có thể chống đỡ được khoảng trong 10 ngày nữa là tới mức cực hạn của tôi. Dương Giang nhíu nhíu mày, hắn nhận ra tình huống của Tôn Thụy đã rất tồi tệ. Khống chế hai con quỷ, dựa vào ngọn đèn đặc thù này mới có thể chống đỡ được 10 ngày kế tiếp. Nếu như thêm cái này nữa thì sao? Suy nghĩ một chút, Dương Giang lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ đưa cho hắn. Quỷ nến sao? Tôn Thụy hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó nói, một cây quỷ nến màu đỏ, nếu mà dùng tiết kiệm, có thể là để cho tôi chống đỡ thêm được 2 ngày. Nguy hiểm luôn luôn là tại lúc khoảng trước sau 2 giờ sáng sẽ xuất hiện. Những thời điểm khác không có nguy hiểm thì có thể tắt đèn. Vậy cây quỷ nến này tôi đưa cho anh, chờ sau khi tôi lên đến tầng 5 thì anh có thể rời khỏi bưu điện quỷ, không nên ở chỗ này mà chết đi. Tôi một khi đi đến lầu 5, hoặc chính là phá bỏ bưu điện quỷ, hoặc là chưởng khống bưu điện quỷ, không có kết quả thứ ba. Dương Giang nói nghiêm túc. Tốt, vậy lần sau xuất hiện tôi lại rời khỏi nơi này. Tôn Thụy cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù khó coi nhưng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị sẽ chết đi ở chỗ này, nhưng nếu là có cơ hội có thể còn sống sót, hắn cũng không nguyện ý chết đi như thế. Dương Giang nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tôn Thụy nhẹ gật đầu nhận quỷ nến màu đỏ. Mà vào thời khắc này, cửa của bưu điện quỷ lại lần nữa mở ra. Có hai người tiến vào bên trong bưu điện quỷ, một nam tử trẻ tuổi cùng một nữ tử vóc người hơi nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng hơn 20 tuổi. Đó chính là Vương Thiện cùng với Dương Tiểu Hòa. Đây là hai người còn sống sót sau nhiệm vụ đưa thư lần trước. Vương Thiện là người đưa thư tầng 1, đi theo Dương Gia một đường lên đến tầng hiện tại. Dương Tiểu Hòa là người đưa thư tầng 2, lần trước trong sự kiện của phòng 301 cũng sống tiếp được. Trừ cái đó ra, còn có một nữ tử gọi là Liễu Thanh Thanh. Nữ tử kia nghi là đã trở thành ngựa của nhân, cũng là người đưa thư tầng 3. Như thế, tầng 1, tầng 2, tầng 3, trừ Dương Giang cùng với Lý Dương, thì mỗi một tầng chỉ còn sống một người. Hiện tại bọn hắn hội tụ, hiển nhiên là đường bưu điện xuất hiện, cũng giống như là Dương Giang, đi hướng lầu 4. Dương Giang, Vương Thiện lên tiếng chào, có vẻ hơi nhiệt tình. Hắn là vận khí tốt nhất, ở nhà ăn no uống say, liền thành công sống qua sự kiện linh dị phòng 301. Dương Giang, Lý Dương. Dương Tiểu Hoa cũng chào hỏi, khí sắc nhìn qua rất là kém cỏi, hiển nhiên khoảng thời gian này cũng không được tốt lắm. Dương Giang nhẹ gật đầu xem như là chào hỏi. Không cần lãng phí thời gian, đi tầng 4 xem một chút đi. Cậu làm chủ, tôi nghe theo cậu. Vương Thiện cười cười, hạ quyết tâm muốn tiếp tục ôm đùi. Dương Tiểu Hoa chủ động đi qua, sau đó có chút hồ nghi nhìn Dương Giang nói. Khoảng thời gian này tôi có đi thành phố Đại Dương một chuyến, vì sao tôi không nhận được tin tức nào của cậu chứ? Tôi cảm giác cậu căn bản cũng không phải là người của thành phố Đại Dương. Tin tức có liên quan đến cậu toàn bộ đều bị xóa đi, chỉ là tìm tới một người gọi là A Vĩ. Dương Giang còn chưa có nói chuyện, Lý Dương ở một bên liền cười lạnh nói. Cô chỉ là một luật sư, chạy đến nơi khác còn muốn tra tin tức của đội trưởng của chúng tôi sao? Cô cho cô là đặc công à? Loại người như chúng tôi, hồ sơ tư liệu đều có mức độ bảo mật rất cao. Nếu như cô tra được tin tức, như vậy người ở tổng bộ đều nên bắn chết. Dương Giang vừa đi vừa hỏi. Quá trình không có trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Cô tìm tin tức của tôi là muốn đầu nhập vào tôi sao? Dương Tiểu Hoa con người giật giật. sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu như cậu có thể để cho tôi thoát khỏi bưu điện quỷ, để cho tôi làm cái gì cũng đều có thể. Tôi cũng giống như vậy. Vương Tiện vội vã bổ sung một câu. Dương Gian bình tĩnh nói. Nhiệm vụ đưa thư ở tầng 4, chỉ sợ là các người không thể sống tiếp. Nếu như quy tắc của bưu điện quỷ tương đối là hoàn thiện, đối với các người nhập cư trái phép đi lên lầu như vậy, nhất định sẽ có quy tắc tương ứng trói buộc. Mà bên trong sự kiện linh dị, mạng người là không đáng giá nhất. Dương Tiểu Hòa nói. Di thư tôi cũng đã đều viết xong, nhưng tôi vẫn là muốn giải dụ một chút. Đã đi tới tầng thứ tư, tôi không cam tâm liền chết đi như thế. Trước cậu cũng đáp ứng với tôi là muốn dẫn tôi còn sống sót rời khỏi bưu điện quỷ mà. Chuyện lần trước sao? Hoàn toàn chính xác là có chuyện như thế, nhưng là phải trả ra một cái giá lớn, cô còn nhớ kỹ sao? Dương Giang nhìn cô ta nói. Dương Tiểu Hòa có chút cắn môi nói. Một cái giá lớn, chính là tôi. Cậu có thể đem tôi xem như là nhân viên, cũng có thể coi tôi là nữ nhân, xem như để cho cậu cao hứng. Tôi... Vương Thiện cũng muốn bổ sung một câu, nhưng lại ngậm miệng lại. Cái này thật là không có thể mà. Dương Giang nói. Nói không sai, nhưng là dường như không phải làm như vậy. Tôi đi thành phố Đại Sương, nhưng lại không có tìm thấy cậu. Tôi cảm thấy cậu đang lừa tôi. Chỉ là tạm thời cần tôi làm bi đỡ đạn, dùng xong sau tiện tay liền vứt bỏ. Lần trước tôi là may mắn sống tiếp được, mà cậu căn bản không hề muốn thực hiện hứa hẹn. Nếu không, cậu không đến mức dùng tin tức giả để lừa gạt tôi. Không cần phải làm ra dáng vẻ ủy khuất như thế đâu. Giống như là Lý Dương đã nói, cô tìm không thấy tin tức của tôi mà không phải là tôi lừa cô. Cô cũng đừng đem bản thân mình xem như là có giá trị như là vàng. Dương Giang hờ hững nói tiếp. Không có người nào sẽ nhớ kỹ đến việc tiện tay rút một cây cỏ dại, sau đó ném đi nơi nào. Cỏ dại? Vương Thiện nhìn Dương Tiểu Hòa. Nguyên lai Dương Giang là như thế này đối đãi với cô ta, có trách có thể như vậy. Cầu thang tầng 4 đã xuất hiện rồi. Lý Dương lúc này nhắc nhở nói. Cầu thang bằng gỗ nối liền một đường thông thẳng lên trên. Không gian xung quanh giống như là nổi lên sương mù, cực kỳ nồng đậm, che kín con đường phía trước, cũng bao phủ không gian đằng sau. Trong không khí tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị, không nói nên lời. Ở cuối con đường mơ hồ hiện ra một tầng lầu nào đó. Một tầng lầu xếp hình chữ nhật, xung quanh có mấy gian phòng. Bộ dạng của chúng dần dần lộ ra khi đám người tiến lên phía trước. Khi đi đến bậc thang cuối cùng, đám người đã đi đến tầng thứ tư của bưu điện quỷ. Nhưng vừa đến nơi, Dương Giang đã chứng kiến một cảnh tượng tương đối quỷ dị. Ở trong hành lang, một cổ thi thể đàn ông đang treo lơ lửng vào cái đèn ở trên trần nhà đang phát sáng. Cổ thi thể này lay động, ánh đèn liên tục lấp lóe, dường như nó đã được treo ở đó từ rất lâu rồi. Bởi vì da thịt của cổ thi thể kia đều khô héo, nhăn nhúm, lộ ra màu vàng đen như nến. Lý Dương trợn tròn hai mắt. Một người treo cổ chết sao? Cái này cũng không có thực tế đi. Nếu có thi thể ở trong hành lang, nó hẳn phải biến mất vào ngày hôm sau mới phải chứ. Không thể nào có chuyện treo ở đây mãi như thế này được. Bình thường thi thể chắc chắn sẽ bị bưu điện quỷ thanh lý mất. Nhưng nếu nó là một tồn tại không thể bị thanh lý thì sao đây? Dương Giang hiếp mắt, dùng mắt quỷ dòm ngó với ý đồ quan sát rõ mọi thứ. Một việc không thể nào hiểu nổi đã xuất hiện. Ngay khi hắn đi đến gần, cổ thi thể kia cũng khẽ chuyển động, luôn luôn đưa lưng về phía hắn, khiến cho hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của nó. Lý Dương cũng lập tức phát hiện ra điểm này. Vì thế hắn ta đi đến từ một bên khác, nhưng cũng không thể nào thấy mặt của nó. Ở trong tầm mắt của hắn ta, cổ thi thể kia khẽ chuyển động, cuối cùng vẫn hướng lưng về phía hắn ta. Đội trưởng, tôi cũng không nhìn thấy mặt của nó. Dương Giang nói. Như vậy chứng tỏ, cái này cũng không phải là do tầm nhìn, mà chính là hiện tượng linh dị. Cho dù bốn người đứng ở bốn phía khác nhau, cũng không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt của cổ thi thể này được. Chỉ mà ở tầng 4 của bưu điện quỷ, đã hung hiểm đến mức này sao? Hiện tượng linh dị đã trở thành một việc bình thường. Nhìn xung quanh một lượt, hắn phát hiện ra chỗ này đúng là cực kỳ dị thường. Có một căn phòng dán đầy giấy viết thư màu đen ở trước cửa. Những tờ giấy viết thư này giống như là nhựa cao su vậy, dính chặt lấy cửa, không có một chút khe hở nào, giống như đang xâm lấn cái gì đó. Có căn phòng lại không có cửa, dường như đã bị hủy. Bên trong phòng tối đen như mực, không thể thấy bất cứ cái gì. Còn nữa, ở trên hành lang xuất hiện đầy những dấu chân dính bùn đất. Những dấu chân này giống như được xuất hiện đột ngột từ hư không vậy, không có đầu cũng chẳng có cuối. với lại nó nằm rất lộn xộn, chỉ xuất hiện ở một khu vực nhất định. Cuối cùng, Dương Gian nhìn thấy một căn phòng có cửa màu xám trắng, hình như phía trên nó rải đầy vôi. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy được, cây này không phải là vôi, mà là tro cốt. Một loại tro cốt linh dị nào đó, mang theo năng lực không biết. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, một chút xíu âm thanh cũng đều không có, chỉ có từng tiếng đèn lấp lóe vang lên thi thoảng. Mà ánh đèn lấp lóe kia lại chính là ngọn đèn đang treo cổ thi thể khô héo ở phía dưới. Cả tầng 4 của bưu điện quỷ này không khỏi có chút đáng sợ quá đi. Trong lòng của Vương Tiện có chút rụt rè, hắn ta cảm giác giống như bản thân đang đi vào vùng đất chết chóc khủng bố nào đó vậy. Từ những cái này có thể nhìn ra được, phía trước mỗi một cánh cửa đều phát sinh ra chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Những dấu vết cổ quái kia đều là người làm. Hiển nhiên là bọn họ sử dụng những thủ đoạn linh dị cổ quái nào đó để đối kháng với lệ quỷ. Còn việc liệu bọn họ có đối kháng thành công hay không thì hắn không biết. Nhưng từ cổ thi thể treo ở phía dưới bóng đèn kia thì có thể thấy được nơi này đã cực kỳ hung hiểm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nhiệm vụ đưa thư lần này xuất hiện, đường đến bưu điện quỷ đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Như vậy hiện tại chúng ta chắc chắn có liên quan với nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, trước đó chúng ta hẳn là sẽ có dư thời gian để suy tính. Theo như quy tắc bình thường, tiếp đến, bưu điện quỷ sẽ tắt đèn và thư sẽ xuất hiện vào sáng sớm ngày mai. Hiện tại là mấy giờ rồi? Dương Gian vẫn rất bình tĩnh, không có bất cứ biểu hiện nào. Đã là 5 giờ 40 phút rồi. Dương Tiểu Hòa nói, trong giọng nói của cô ta có chút run rẩy. 6 giờ tối, bưu điện quỷ sẽ tắt đèn. Đó là thời điểm lệ quỷ xuất hiện. Đây là điều mà ai ai cũng đều biết. Trong vòng 20 phút, chúng ta nhất định phải đi vào trong phòng, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm khi đèn tắt. Lý Dương nhìn chằm chằm vào những cánh cửa phòng ở phía trước mặt. Phòng 401, 402, 403. Dường như hắn ta muốn chọn ra một căn phòng tốt tốt một chút. Không, là hắn ta muốn chọn một căn phòng tương đối an toàn mới phải. Lý Dương chỉ tay vào căn phòng có dán đầy giấy viết thư màu đen ở trước cửa. Đội trưởng, cậu cảm thấy căn phòng kia như thế nào? Vương Thiện gật đầu nói, có người dùng giấy viết thư phong tỏa cửa phòng. Điều này nói rõ có người từng ở bên trong. Khả năng căn phòng này sẽ là một căn phòng an toàn. Dương Giang híp mắt nhìn qua. Giấy viết thư dán ở ngoài cửa phòng. Nếu bên trong phòng có người ở, thì giấy viết thư chắc chắn phải dán ở bên trong, chứ không thể nào dán ở bên ngoài như vậy được. Ý của cậu là việc dùng giấy viết thư dán ở bên ngoài cửa như vậy không phải là vì bảo hộ căn phòng, mà là ngăn ngừa thứ gì đó ở bên trong đi ra sao? Trong lòng của Vương Thiện khẽ rung lên, đột nhiên toát ra một ý nghĩ khủng bố như vậy. Đúng vậy, thiếu chút nữa hắn ta đã quên mất có một khả năng. Có lẽ trong căn phòng kia có quỷ, nên người đưa thư ở tầng 4 mới dùng giấy viết thư phong kín cửa phòng, nhốt lại quỷ ở bên trong. Lý Dương lại nói, căn phòng kia thì sao? Mặc dù trong hành lang có nhiều dấu chân dính bụng, nhưng hình như bên trong không có. Dương Giang nhíu nhíu mày. Có dấu chân dính bụng cũng có nghĩa là tại một lúc nào đó ở bên ngoài phòng có lệ quỷ quanh quẩn. Căn phòng kia có an toàn hay không không có quan trọng. Cái quan trọng là vì sao con quỷ lại chỉ quanh quẩn ở chỗ kia. Dù căn phòng kia có an toàn đi nữa, nó cũng rất dễ bị lệ quỷ để mắt đến. Đi qua phòng 402, chính là căn phòng rải đầy tro cốt màu xám ở phía trước. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng có chút tự tin. Từ những dị thường ở bên trong này có thể thấy được, tại một đoạn thời gian nào đó, bên trong tầng 4 bưu điện quỷ đã xảy ra chuyện linh dị khó có thể tưởng tượng được. Điều này khiến cho những người đưa thư ở trên tầng 4 không thể không dùng một số thủ đoạn để đối kháng với lệ quỷ. Chỉ là đến cuối cùng không ai biết được liệu mấy cái thủ đoạn đó có thành công hay là không. Nhưng từ tình huống quỷ dị của tầng 4 trước mắt thì xem ra kết quả không mấy lạc quan. Hiện tại sinh tồn của người đưa thư tầng 4 không còn được bảo đảm. Nhưng bọn họ vẫn còn phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Có thể nói, chuyện này là một cơn ác mộng đối với bọn họ. Cho nên xuất hiện việc đoàn diệt cũng không quá khó hiểu. Lúc này Dương Giang đã đi đến trước cửa của một căn phòng trên tầng 4, phòng 402. Đây là bảng số treo trước cửa phòng. So với những căn phòng khác, cửa của căn phòng này không hề bình thường. Bất kể là trên cửa hay là mặt đất trước cửa đều được rải đầy một thứ bột màu xám trắng. Thứ bột này giống như là bột của tro cốt. Loại tro cốt này có được năng lực thần bí nào đó, hẳn có thể ngăn cách lực lượng linh dị cùng với lệ quỷ xâm lấn. Sở dĩ Dương Gian lựa chọn căn phòng 402 là vì hắn từng nhìn thấy qua loại tro cốt này. Là thời điểm hắn trở về quê ăn Tết và gặp được một đám người đưa thư. Trong đám người kia có một người dẫn đầu tên là Lâm Dược. Trong tay người này có cầm một hũ gốm, bên trong đựng đầy tro cốt. Thông qua việc rải tro cốt ở trên mặt đất, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích, là một món đồ linh dị tiêu hao. Mình nhớ được, lúc trước tên Lâm Dược kia cực kỳ tiết kiệm khi sử dụng tro cốt, sợ dùng hết. Nhưng trước mắt bộ dạng này với việc tiết kiệm đã không còn liên quan với nhau. Như vậy hẳn có thể chứng minh được một điều. Tại lúc sử dụng tro cốt, đã là thời điểm sinh tồn tử vong, cho nên bọn họ phải sử dụng hết mọi thủ đoạn để đối kháng với lệ quỷ. Dung Giang khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn đưa tay định mở cửa phòng ra. Tro cốt bên ngoài cửa không có tiêu tán, nên hẳn là lệ quỷ vẫn còn chưa xâm lấn vào bên trong phòng. Vì thế hiện tại căn phòng số 402 này hẳn là đang an toàn, có thể tiến vào tạm thời nghỉ ngơi. Thế nhưng khi tay của hắn vừa tiếp xúc với cánh cửa rải đầy tro cốt, liền nảy sinh ra phản ứng mãnh liệt. Bên trên chốt cửa bỗng nhiên bốc khói, giống như là vôi gặp nước vậy. Với lại bên trong làn khói kia có mang theo một mùi khét, đồng thời bàn tay của hắn cũng truyền đến từng cơn đau nhói. Dương Giang lập tức thu tay lại, hắn cúi đầu nhìn, bàn tay của hắn đã bị thiếu mất một mảng thịt, thậm chí có thể nhìn thấy rõ xương cốt trắng hiếu ở bên trong, cực kỳ quỷ dị. Vả lại vết thương này rất khó chữa lành, giống như là loại thương tổn vĩnh viễn. Muốn chữa trị nó là điều không hề dễ dàng. Ngay cả mình mà đều bị thương sao? Xem ra loại tro cốt này không chỉ có tác dụng với lệ quỷ, mà cả người quỷ nhân cũng vậy. Mắt quỷ của Dương Giang lập tức tỏa ra ánh sáng. Không đến một giây, toàn bộ vết thương trên bàn tay hắn đều liền biến mất. Không cần phải tiết kiệm, hắn đã trực tiếp khởi động lại. Hắn cũng chỉ vừa mới bị thương, thời gian còn chưa trôi qua quá lâu, chỉ chừng 2-3 giây đồng hồ, nên hắn chỉ cần thoáng khởi động lại một cái là được. Lý Dương kinh ngạc nói, thứ này không thể đụng vào sao? Dung Dân nói, trước mắt có lẽ là như vậy. Loại tro cốt này coi người của nhân thành lệ quỷ, đều xử lý như nhau, ngăn cách hết mọi lực lượng linh dị. Dương Tiểu Hòa, cô đến mở cửa đi. Tiếp đó hắn lùi ra phía sau một bước, rồi để cho người bình thường như là Dương Tiểu Hòa đến thử. Dương Tiểu Hòa hơi chần chờ, mở miệng hỏi Dương Giang, nếu tôi gặp phải nguy hiểm, cậu sẽ ra tay chứ? Ừ. Vẻ mặt Dương Giang cực kỳ bình tĩnh. Dương Tiểu Hòa cực cực đầu, cô ta tin tưởng lời của Dương Giang nói, chỉ là vẫn muốn xác minh lại cho chắc mà thôi. Không chút do dự, Dương Tiểu Hòa đi thẳng đến phía trước cửa, sau đó đưa tay túm lấy chốt cửa. Lần này cô ta không có bị thương, cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường. Dương Tiểu Hòa nói, tôi không sao. Quả nhiên, người bình thường sẽ không chịu ảnh hưởng. Vương Thiện thấy vậy, liền thầm thở phào ra một hơi. Nếu ngay cả người bình thường mà cái này cũng có thể ăn mòn, như vậy theo như tình trạng vừa nãy của Dương Giang, cái tay này của Dương Tiểu Hòa coi như là bỏ. Dương Tiểu Hòa định mở cửa, nhưng không có cách nào xoay chốt cửa, thử đẩy đẩy mấy cái cũng chẳng có ích lợi gì. Không được, hình như cửa đã bị khóa từ bên trong, không thể nào tùy tiện mở ra, hẳn là bên trong cửa đang bị cái gì đó chặn lại. Lý Dương nói, đội trưởng, khả năng bên trong còn có người. Vương Thiện đề nghị, có nên đi tìm một căn phòng khác hay không? Nhìn qua căn phòng này cũng rất nguy hiểm. Dương Giang nhìn Lý Dương một cái rồi hỏi, cậu cảm giác thử xem liệu bên trong có quỷ hay không. Lý Dương ra hiệu cho Dương Tiểu Hòa tránh ra, sau đó đưa tay nắm lấy chốt cửa. Sau một giây, Lý Dương cảm giác được một trận đau đớn. Tro cốt màu trắng ở trên tay nắm cửa bắt đầu bốc khói, toàn bộ cánh cửa liền chấn động kịch liệt. Lực lượng linh dị đang nảy sinh xung đột với tro cốt trên cửa, tiến hành đối kháng lẫn nhau. Lý Dương lắc lắc đầu, không cảm giác được, bị tro cốt ảnh hưởng. Dương Tiểu Hòa nói, tôi có thể tốn chút thời gian đi lau lớp tro cốt ở bên trên. Không cần thiết, đóng tro cốt bên trên này vừa là một loại cản trở, nhưng đó cũng là một lớp bảo hộ, lưu nó lại còn có lúc cần dùng đến. Nếu cửa đã bị khóa, vậy trực tiếp dùng chút lực lượng là được. Ánh mắt Dương Giang lấp lóe, đột nhiên giơ cánh tay đang cầm cây trường thương màu vàng kim kia lên. Không cần phát động môi giới, chỉ cần dùng thanh xài đao quỷ dị này là được rồi. Điều kiện sử dụng thanh xài đao đã đạt được. Sau đó hắn trực tiếp chém một nhát vào cánh cửa gỗ cũ kỹ ở trước mặt. Đối với những vật phẩm linh dị mà nói, khi bị thanh xài đao này chạm trúng, đều sẽ bị tách rời. Rầm, cửa phòng lập tức bị chém ra một lỗ hổng. Tro cốt ở bên trên không có cách nào ngăn cản nhát chém này của thanh xài đao. Theo cửa phòng đang bị phá hư, trong phòng lập tức truyền ra động tĩnh, tựa hồ là tiếng bước chân dồn dập. Dám phá hoại cửa, tôi xử lý cậu. Người đưa thư tầng 3 không nên quá càn rỡ. Quỷ cũ hẳn là biết gian phòng đã có người, muốn vào ở tìm qua địa phương khác đi. Từ trong lỗ hổng trên cánh cửa vươn ra một cái nòng súng cũ kỹ, đồng thời cũng truyền ra một âm thanh cảnh cáo. Hiển nhiên gian phòng này đã có người đưa thư vào ở. Gian phòng này biết tên của cậu sao? Tôi muốn vào ở trong gian phòng cũng không cần cậu đồng ý. Mà đối với những người đưa thư ở tầng 4 này, tôi cũng không có hứng thú. Tôi cũng không để ý giết sạch những người đưa thư ở tầng 4 này đâu. Dương Gia ngữ khí rất lạnh, hắn vẫn như cũ không có thay đổi thái độ, muốn quét dọn người đưa thư của cả tòa bưu điện này. Vậy thì cậu phải sống cho đến sáng sớm ngày mai mới được. Bên trong, người cầm súng kia cười lạnh đáp lại. Cậu có thể nổ súng một chút, nhìn xem tôi sẽ làm gì các người. Dương Gia không muốn nói nhảm, hắn lần nữa giơ tay lên, trên tay là thanh trường thương màu vàng kim đang chuẩn bị bổ ra phiến cửa này. Bên trong có người, như vậy liền có thể chứng minh gian phòng này tạm thời là an toàn. Những gian phòng khác không có động tĩnh, tạm thời hắn không có muốn đi. Cũng không phải là sợ hãi, mà là không muốn trong lúc này cùng quỷ ở bên trong gian phòng dây dưa lãng phí thời gian. Muốn chết. Người cầm súng ở bên trong tự hồ bị chọc giận, muốn động thủ, nhưng lại bị một thanh âm khác ngăn cản. Trước đừng có động thủ, tôi biết người bên ngoài là ai, đem cửa mở ra để cho hắn ta vào đi, bằng không tất cả chúng ta thực sẽ bị hắn giết chết trong chớp mắt. Thanh âm này là của một nữ tử rất quạnh quẽ, có chút quen thuộc. Là Liễu Thanh Thanh. Dương Tiểu Hoa cúi đầu thấp giọng nói. Trước đó lúc tại thành phố Đại Xuyên, cô ta đã nghe qua giọng nói của Liễu Thanh Thanh nên phân biệt ra được. Tự hồ Liễu Thanh Thanh rất có phân lượng. Rất nhanh, gian phòng 402 cửa được mở ra. Phía sau cửa phòng lộ ra thân ảnh của hai người. Một người nam tử khuôn mặt âm trầm, dáng người hơi có vẻ gầy gò, ước chừng 30, dưới cằm để lại mấy sợi râu ngắn ngủn, làm cho người ta có một loại cảm giác quyết đoán cùng hung ác. Người ở bên cạnh tự nhiên không cần nói nhiều, mang giày cao gót, trên người mặc sườn xám màu đỏ, dáng người thon thả mà gợi cảm, trên mặt trang điểm, thân sắc tỉnh táo. Không nghĩ tới cô thế mà đã sớm tới bưu điện quỷ. Lần trước trong nhiệm vụ đưa thư tại thành phố Đại Xuyên, cô ẩn tàng thật là sâu. Dương Gia nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, có một loại xúc động muốn trực tiếp dùng đinh đóng quan tài đem cô ta đóng lại, bởi vì người này để hắn ta cảm thấy bất an. Liễu Thanh Thanh nói, Dương Gia, chúng ta đều là như thế. Ai có thể nghĩ tới mắt quỷ Dương Gia đại danh đỉnh đỉnh trong giới linh dị, trước đó thế mà lại là một người đưa thư nhỏ nhỏ ở tầng 2. Nhân vật như cậu cũng sẽ đối với bưu điện quỷ cảm thấy hứng thú sao? Cô ta hiển nhiên điều tra qua Dương Gia, biết tin tức tình báo của Dương Gia. Dù sao có nhiều thứ cũng chỉ có dính dáng đến người mang linh dị mới có tư cách tiếp xúc. Giống với Dương Tiểu Hòa chỉ là người bình thường, cho dù là điều tra cả một đời cũng không có khả năng biết được tin tức của Dương Gia. Tôi đối với bưu điện quỷ không có hứng thú gì. Tôi đối với chuyện diệt trừ bưu điện quỷ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên cũng bao gồm người đưa thư ở bên trong. Dương Giang nói. Nam tử bên cạnh mười phần cảnh giác Dương Giang, nghe nói như thế có loại xúc động lập tức muốn tiên hạ thủ vi cường. Liễu Thanh Thanh trực tiếp khuyên nói. Ưng ca, cậu tốt nhất đừng nghĩ đến cùng hắn động thủ. Đây là người của nhân dị loại đỉnh phong, xem như tất cả người đưa thư tầng 4 cộng lại cũng không đủ chắn ta giết, cho nên vẫn là tiết kiệm đi. Dù sao mọi người đều còn không muốn chết ở chỗ này nhanh như thế. Nam tử trung niên gọi là Ưng Ca, hiển nhiên đây là tên giả, về che giấu tin tức chân thật của mình, tránh cho bị ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cậu có bản lĩnh như vậy thì càng không nên tranh giành gian phòng 402 với chúng tôi. Người gọi là Ưng Ca mở miệng nói, ánh mắt rất sắc bén, cảnh giác không giảm. Dương Giang nói, cho nên tôi nên đi đến những gian phòng nhìn qua là có khả năng có quỷ kia để ở lại sao? Suy nghĩ của cậu rất kỳ quái. Như cậu nói, người càng lợi hại thì càng phải chiếm cứ chỗ an toàn nhất mới đúng chứ. Tiến vào bên trong đi, hôm nay chúng ta sẽ lại tại gian phòng này một đêm. Hắn cũng không thèm quan tâm đến người tên gọi là Ưng Cà và Liễu Thanh Thanh, mà trực tiếp dẫn theo mấy người Lý Dương, Dương Tiểu Hòa, Phương Thiện vào bên trong gian phòng. Sắc mặt của Ưng Cà âm trầm, hắn ta nhanh chóng đóng cửa phòng lại. nhưng khi nhìn thấy lỗ hổng ở trên cánh cửa, ánh mắt liền lộ ra một chút kinh ngạc. Cậu mang theo hai người vướng chân vướng tay đi lên tầng 4 như vậy, có phải là rất không thích hợp hay không? Liễu Thanh Thanh mặt sườn xám, chân mang giày cao gót, lộ ra bắp đùi trắng nõn, chậm rãi tiến về phía trước. Ánh mắt cô ta khẽ quét qua hai người Dương Tiểu Hòa và Phương Thiện. Nếu tôi đoán không lầm, thì bọn họ hẳn là người đưa thư ở tầng 2. Dựa theo năng lực hiện tại, hẳn bọn họ nên ở lại tầng 2 mới phải. Cậu mạnh mẽ kéo họ lên tầng 4 như vậy, có lẽ sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm. Dương Giang ra hiệu cho Lý Dương đi kiểm tra xung quanh phòng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh rồi nói. Mấy người ở tầng 4 thì sẽ không có nguy hiểm hay sao? Gì mà khẩn trương như vậy chứ? Khả năng cô cũng không dám chắc bản thân có thể sống sót đúng hay không? Nếu đã như vậy, người đưa thư tầng 2 cùng người đưa thư tầng 3 như cô có khác nhau cái gì đâu? Trong mắt của tôi, mấy người bất quá là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi. Đội trưởng, không có người. Lý Dương đi đến, hắn ta đã xác nhận được an toàn ở chỗ này. Liễu Thanh Thanh nói, ít ra chúng tôi cũng không có yếu ớt như vậy. Dương Giang hỏi, nghe nói tầng 4 đã có một con lệ quỷ trà trộn vào bên trong, khả năng là một người đưa thư nào đó. Hiện tại ngoài trừ mấy người chúng ta ra, ở trên tầng 4 còn lại bao nhiêu người đưa thư? Liễu Thanh Thanh nói, chuyện này tôi không rõ lắm, cậu hẳn là nên hỏi Ưng Ca. Ưng Ca có vẻ hơi trầm mặc. Chu kỳ đưa thư của người đưa thư ở tầng 4 rất là dài, nửa năm mới phải đi đưa thư một lần. Điều này khiến cho số lượng người đưa thư ở tầng 4 có không ít. Trước đó tôi có quen biết với một số người, tuy nhiên đó là thời điểm trước khi xảy ra chuyện. Còn hiện tại cũng chỉ có hai căn phòng khác là còn người mà thôi. Hai căn phòng này theo thứ tự là phòng 406 và 407. Còn vì trong phòng có mấy người sống sót thì tôi chịu thôi, không thể biết được đâu. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định người đưa thư bên trong 4 căn phòng là 401, 403, 404, 405 đều đã chết sập. Dương Gia nghĩ đến mấy căn phòng vừa nãy, quả nhiên mấy căn phòng để cho hắn sinh ra kiên kỵ kia đã không còn người sống nữa. Dương Gia hỏi, là do chuyện kia xảy ra nên tầng 4 mới bắt đầu mất khống chế hay sao? Từ khi hai người đưa thư tên là Lâm Dược và Triệu Lệ từ tầng 3 đi lên tầng 4 thì tình hình trở nên không được thích hợp. Đầu tiên là nhiệm vụ đưa thư phát sinh dị biến, khiến cho toàn bộ người đưa thư ở phòng 401 bị đoàn diệt. Sau đó tầng 4 bắt đầu có người đưa thư chết một cách ly kỳ. Lại nói những đêm tiếp theo, sau khi bưu điện quỷ tắt đèn, bên trong tầng 4 bắt đầu xuất hiện lệ quỷ khủng bố. Con lệ quỷ này xâm nhập vào bên trong phòng 403, phá hỏng luôn cửa chính. Còn chuyện sau đó như thế nào thì tôi không rõ lắm. Bởi vì để đảm bảo an toàn, cho nên tôi đã rời khỏi bưu điện quỷ. Cho đến khi nhiệm vụ đưa thư xuất hiện, tôi mới trở lại. Người đàn ông tên là Ưng Cà rất phối hợp, trực tiếp nói ra những gì mà hắn ta biết, không chút giấu giếm. Tôi nghi ngờ trong hai người đưa thư tên là Lâm Dược và Triệu Lệ kia có một người là quỷ. Quỷ trở thành người đưa thư, xâm nhập đến tầng 4, nên khiến cho nó bị mất khống chế. Dương Giang nói, hai người đó còn sống hay không? Ưng Cà nói, nếu còn sống thì tốt. Tiếc là bọn họ đã chết rồi, chết ở trong phòng 403. Cho nên thân phận con quỷ kia vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng có thể khẳng định, con quỷ kia cũng chưa hề rời khỏi tầng này, vẫn còn tồn tại. Với lại nó đã có được thân phận mới. Cho nên hiện tại, bất cứ người đưa thư nào còn sống sót đều có thể là quỷ. Điều này cũng khiến cho người đưa thư tầng 4 nghi kỵ lẫn nhau, từ chối hợp tác. Dương Giang hỏi, trò cốt ở cửa và khẩu súng trong tay của cậu là chuyện gì, từ đâu đến? Ưng Ca nhìn chằm chằm hắn ta rồi nói, là nhặt được từ thi thể của người tên là Lâm Dược kia. Sao vậy, cậu muốn cướp sao? Dương Giang nói, không hứng thú, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Ưng Ca cảnh cáo nói, không nên coi thường người đưa thư tầng 4. Có thể sống sót mà đi lên đến tầng này thì ít nhiều gì cũng sẽ có một chút thủ đoạn. Dương Giang lạnh nhạt nói, nếu bọn họ có thủ đoạn thì sẽ không đến mức bị đoàn diệt cả một phòng như vậy. Chỉ là một đám người thành sự không có, bại sự thì có thừa mà thôi. Tôi chỉ có một chút hứng thú đối với người đưa thư tầng 5. Cổ thi thể bị treo ở trên đèn ở bên trong hành lang kia là chuyện gì xảy ra? Ưng Ca nói, nếu như chúng ta có thể hợp tác thì tôi sẽ tiếp tục nói tình huống ở nơi này cho cậu biết. Cậu là người đưa thư tầng 3 mới tới, tối thiểu nhất có thể khẳng định các cậu không phải là quỷ. Mà lần này nhiệm vụ đưa thư này cũng sẽ rất đặc biệt, bởi vì tôi phát hiện tất cả người đưa thư đều đã đến, không chỉ là chúng tôi. Hết tập 243. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.